Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Lương Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập 2, tập số 60. Tu sĩ Quỷ Linh Môn nghe vậy thì quay người lại, ánh mắt nhìn thiếu niên kia, sắc mặt khẽ biến, nhịn không được lộ ra vẻ trầm ngâm, thản nhiên nói: "Sư đệ quá khen, sư đệ bái nhập Quỷ Linh Môn chưa đến một năm, có thể đạt tới tu vi trúc cơ sơ kỳ, lần này ở mật địa một tháng, vừa mức đạt tới trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện như thế, thật sự hiếm thấy ở trên đời. Nếu không quái hồ sư tôn, cũng không đem đệ nhận làm chân truyền đệ tử. Trưởng môn Trần Nhân càng không cố ý nuôi dưỡng đệ trở thành trưởng môn kế nhiệm." Thiếu niên kia nghe vậy tỏ vẻ ngại ngùng, vò đầu hắn nói: "Là trưởng môn và sư tôn quá mức nâng đỡ. Tốc độ tu luyện của đệ tuy may mắn có manh mối một chút, nhưng mà tuyệt đối không dám vọng tưởng đến chuyện này." "Nếu sư đệ muốn ra đi, chúng ta liền đi thôi. Nhớ kỹ lời sư tôn nói lúc trước, hành trình đi Mộc Gia lần này hết thảy phải nghe theo ta. Xin sư đệ đừng tùy tiện có chủ ý khác." Nói xong, người này hừ lạnh một tiếng, nhận rõ phương hướng, trên người hiện lên độn quang âm u, hóa thành đạo quang ảnh bay về phía trước. Phía sau, tu sĩ thiếu niên khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, theo sát người kia mà đi. Tại một nơi ở trong khe núi, một tu sĩ trẻ tuổi gầy gò, quần áo thì mộc mạc, lưng đeo giỏ trúc, cầm trong tay xẻng, cẩn thận đặt lên một gốc cây cao chừng một thước. Lá cây hẹp dài, kết trái màu tím đen, chính là cây bồ linh thảo. Sau khi nhổ cả gốc nó lên, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: Từ tốt, bồ linh thảo này ít nhất đã sinh trưởng 400 năm, cách 10 năm lại có thể kết xuất ra 50 quả, có thể liệu chế hơn 20 loại linh đan. Nếu bán cho tông môn, ít nhất cũng phải 500, không, phải 600 viên hạ phẩm linh thạch mới đủ." Cách bồ linh thảo mấy trượng, có một con vật cả người che đầy lân giáp, diện mạo cực kỳ hung ác, ngã trên mặt đất. Trán của nó bị phá mở một rãnh lớn, khiến cho nó trong nháy mắt bị mất mạng. Đem linh thảo nhổ ra, cẩn thận để vào trong bình ngọc màu trắng, đem nó để vào giỏ trúc sau lưng. Giỏ trúc này hiển nhiên không phải vật bình thường, trong đó có càn khôn. Đem bồ linh thảo bỏ vào trong đây cực kỳ thoải mái, nó cũng tương tự là túi trữ vật. Lần giáp thú cấp 2 này tuy rằng có kỳ thì cực kỳ cẩn thận đem miệng vết thương khâu lại, nhưng mà vết thương đó rất sâu, nhất định lũ tiểu sư luyện khí sẽ hạ giá thấp xuống, phỏng chừng bán không được mấy viên hạ phẩm linh thạch. Chết tiệt, vừa rồi lại run tay một chút, vốn công kích trên mắt của nó. Người này liên tục cằn nhằn, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Bất quá, mũi có nhỏ cũng là thịt, không thể bỏ qua như vậy được. Khi đang nói chuyện, người này vung tay lên, thi thể lân giáp nhất thời thu biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Thời gian không nhiều lắm, nắm chắc thời gian đi xem xét, nhìn xem có thể nhìn thấy linh dược nữa hay không. Mấy tên có ý nghĩa đơn giản này chỉ biết vào thí luyện giới đả thương chẹp giết rành rành, tiêu hao không ít linh thảo vật. Mọi người không thể im lặng cúi đầu đi tìm linh thảo dược sao? Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Tu sĩ mang giỏ trúc trên lưng đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ, đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, nhìn thấy một vạch ở trên thí luyện giới, trong miệng nhất thời chu lên một tiếng cực kỳ bi thảm. Sao thời gian lại trôi nhanh như vậy? Ta còn chưa thấy đủ linh dược, vẫn chưa tìm được thiên lý nhân duyên thảo có thể trong nháy mắt liềm tiểu lam sương bụi yêu thương ta, như thế nào lại có thể rời đi được? Ta kiên quyết không chấp nhận chuyện này, Ta muốn kháng nghị. Người này đấm ngực dậm chân khóc thét lên. Nửa ngày sau mới đỏ mắt, hung tợn, khoa chân múa tay, giơ ngón tay cái ở giữa lên. Lão quỷ trưởng môn chết tiệt, nếu không phải cam đoan cho ta 2000 hạ phẩm linh thạch, nên ta mới không tham gia náo nhiệt mà lãng phí cơ hội đi buôn bán linh thạch. Thật là điên rồ. Chết tiệt, các ngươi chờ đấy cho ta. Bao giờ không thể vơ vét được hết cái thủy liên giới này. Bây giờ, không, vậy đợi 200 năm sau. Còn mẹ nó chứ, đồ đệ của ta sẽ làm tiếp sự nghiệp đang dở dang của ta. 400 năm sau, có đồ tôn của ta. 600 năm sau, có hộ trò đồ tôn của ta. Ta nhất định phải đem toàn bộ linh thảo trong thí luyện giới của Mộc Gia này các ngươi mà lấy đi hết. Mắt hắn rưng rưng nhìn linh thạch khắp nơi ở trên mặt đất. Tu sĩ này kiên quyết quay đầu, độn quang hướng ra ngoài mà bay đi. Một dòng lệ bắt đầu tuôn trào. Trong một thạch thất âm u, 8 tu sĩ ngồi khoanh chân. Người cầm đầu là một nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi của Lạc Thủy Môn, Quân Vô Hối. 3 người ngồi khoanh chân ở trong trận pháp. Trên đỉnh tam giác, 3 người ngồi ngay ở trong một đoàn ánh sáng trắng. Trận pháp hạ xuống, tia bạch quang phân giải theo trận pháp dung nhập vào trong cơ thể 3 người đó. Bỗng nhiên, trong mật thất truyền đến một tiếng răng rắc vang giòn. Chỉ thấy bạch sắc quang mang kia nhất thời có hiện lên vết rạn nứt lớn, ngay sau đó liền vỡ vụn. Cùng lúc đó, 3 người trong mật thất cũng mở mắt ra. Ánh mắt Quân Vô Hối nhìn tới 2 người kia. 3 người nhất tề gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Một lát sau, Quân Vô Hối trầm giọng nói: 200 năm trước, tiền bối Lạc Thủy Tông chúng ta phát hiện ra công pháp truyền thừa linh hồn quang đàn đơn bậc thần bí che giấu ở trong động phủ này. Bởi vì công pháp quá mức quỷ dị, thế nhưng cần một người có được thủy hỏa mộc mới có thể tiến hành truyền thừa. Tiền bối đó đã bất đắc dĩ phải rời đi, trở lại tông môn, dốc hết tâm huyết mà trong 500 năm mới có thể chế ra 3 thủy hỏa mộc tu sĩ liên hợp lại điều hòa bí pháp. Liên hợp thi triển đã có thể thi triển ra được 8 phần của bí pháp này. Bất quá dù là vậy cũng đủ để khiến cho thực lực 3 người này trong nháy mắt trở nên tăng vọt. Quân sư huynh, người nói không sai. Tuy rằng trước mắt của chúng ta tu vi 3 người đều ở cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng mà nếu liên thủ thi triển thần thông biến, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể đánh một trận. Một người trẻ tuổi ở bên cạnh Quân Vô Hối trong nháy mắt tràn đầy hưng phấn. Quân Vô Hối nghe vậy gật đầu, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng hắn vẫn cẩn thận nói: tiền bối lưu lại thiên pháp quyết này, một mình có 3 đường linh căn, thiên tư cực kỳ kinh người, có nhiều khả năng là tu sĩ nguyên anh kỳ. Hiện giờ 3 người chúng ta được ngài truyền thừa lại, tuy rằng không vọng tưởng đặt chân tới độ nguyên anh kỳ, nhưng mà ngưng kết kim đan là việc chắc chắn làm được. Nếu 3 người chúng ta có thể ngưng đan cùng liên thủ, tu sĩ nguyên anh kỳ tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng mà trước tiên vẫn phải cẩn thận, nếu không mọi người chúng ta một trong 3 người mắc sai lầm thì pháp quyết thần thông này sẽ là vô dụng. Sư huynh, xin ngươi yên tâm, khi bọn đệ rời khỏi Mộc Gia sẽ trực tiếp về tông môn bế quan tu luyện, không đạt tới cảnh giới kim đan kỳ tuyệt đối không bước chân ra ngoài tông môn nửa bước. 2 tu sĩ Lạc Thủy Tông nghe vậy thì sắc mặt trở nên căng thẳng, trầm giọng nói: 2 vị sư đệ có thể nghĩ thông suốt chuyện này, trong lòng sư huynh phi thường vui mừng. Quân Vô Hối gật đầu cười, nhưng mà trong lòng thầm thở dài. Tuy rằng trong mắt của người ngài Lạc Thủy Tông tương lai vô hạn, nhưng mà cục diện trong đó cực kỳ không ổn. Sư tổ bế quan hướng tới con đường tìm hiểu nguyên anh kỳ giờ đã xuất quan, tuyên bố thất bại. Trưởng môn chân nhân mặc dù có kim đan hậu kỳ, nhưng mà tuổi thọ không đến 50 năm nữa. Mặt khác, 4 sư thúc kim đan kỳ tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ là hơn 100 năm. Lạc Thủy Tông này đúng là giang dở trong thời kỳ cực kỳ khó xử. Nếu như tu sĩ kim đan cũ tạ hóa hết mà không có thế hệ kim đan mới sinh ra, đương nhiên sẽ bị đế thế lực của đối địch bỏ đá xuống giếng. Như vậy, tông môn nhiều khả năng bị lụi tàn. Cho nên, nội trong vòng trăm năm, Lạc Thủy Tông nhất định phải có hơn 5 tu sĩ kim đan kỳ mới có thể bảo vệ được vị thế ở tu chân giới như hiện giờ. Mà ba người Quân Vô Hối là mục tiêu nuôi dưỡng. Ba người họ khi bái nhập tông môn liền âm thầm mang trọng trách trên lưng đến thí luyện giới. Nếu cả ba người không có bất ngờ gì sẽ truyền thừa thành công. Hơn nữa, đồng thời ngưng đan, thực lực Lạc Thủy Tông sẽ tăng vọt, trở thành tông môn đứng dưới Doanh Châu Mộc Gia thiên hạ đệ nhất, vô cùng có khả năng. Cho nên ba người bọn họ trước khi rời khỏi tông môn liền bị nghiêm lệnh, chỉ cần truyền thừa thành công, không cần phá đám, hết thảy an nguy bản thân làm trọng. Quân Vô Hối nhíu mày cười nhẹ, hắn nhẹ giọng nói: "Hai vị sư đệ, ba người chúng ta trước khi đi đã có nói, và lại xem thực lực của tu sĩ các phái khác, hôm nay chúng ta không ra tay, cứ để bọn họ lấy hết cái nổi bật, chờ mấy chục năm nữa, lúc đó ba người chúng ta liên thủ tung hoành khắp châu tu chân giới này Triệu Quốc, sẽ khiến cho bọn họ hiểu được ai thực sự chân chính là chiến thắng." Kỳ hạn cuối cùng đã tới. Tuy rằng lúc này trong tay ta không có một thanh ngọc kiếm nào, nhưng mà đợi đến lúc mọi người giao thủ, không hẳn là không có cơ hội ra tay mà cướp đoạt. Trên một cây cổ mộc cao ngút trời, Hình Thiên chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy thí luyện thạch tản mát ra ánh sáng huỳnh quang nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra vài phần trầm ngâm. Hắn khẽ giọng nói: "Tu sĩ hắc bào thần bí, ngươi cũng đến phải không? Ta rất là khỏe." Âm thanh vừa dứt, bóng người trên cây đã đột nhiên biến mất. Xa xa phía chân trời có một đạo độn quang nhanh như tia chớp rít gào bay tới. Tuy rằng không biết tu sĩ hắc bào kia thần thông như thế nào, nhưng chỉ bằng thủ đoạn phất tay có khô lâu cảnh giới trúc cơ kỳ, tùy ý xuất ra thạch hành kim phá tiệt diễn, thì tuyệt đối trong thí luyện giới này không người nào là đối thủ của hắn. Huống hồ ta có một loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, người này tuyệt đối không phải là tầm thường. Lần này thí luyện giới mở ra, tất nhiên hắn chính là người có thành tựu xuất sắc. Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông, Ấm Vô Trần, không biết hôm nay xuất hiện đối thủ này các ngươi có thể tiếp được hay không, ta thật sự là chờ mong. Cát Thành của Ngự Thú Tông vừa mới vươn người đứng dậy, con quái hoa dưới chân như kiểu hiểu được hắn nói, nhớ tới mấy ngày trước gặp được hắc y nhân thần bí, trong đôi mắt to nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm nhận về nguy hiểm nó với tu sĩ nhân tộc tốt hơn hẳn, tu sĩ hắc bào này trong nháy mắt ra tay liền phi thường rõ ràng. Nếu thực sự động thủ, ngày đó cùng cụ nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi thôi, chắc hẳn hôm nay hắn sẽ dùng diện mạo thật của hắn. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là môn phái nào có thể âm thầm bồi dưỡng ra đệ tử tuyệt vời như vậy. Nếu ngày hôm nay hắn có thể mạnh mẽ hơn đi ra khỏi thí luyện giới, tương lai tông phái này mấy trăm năm sau nhất định vì người này mà phồn vinh. Trong thí luyện giới, tu sĩ các công phái nhanh chóng rời khỏi nơi này, theo chỉ dẫn của thí luyện thạch mà đi. Dù sao, theo như thông thường, hôm nay chắc chắn có trình diễn đấu pháp mạnh nhất thí luyện giới. Tu sĩ các phái vì tranh đoạt thanh ngọc kiếm mà không chút lưu thủ, trình độ như vậy tuyệt đối khiến người khác phải lưu lưỡi không thôi. Từng đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, xé gió quanh quẩn ở hướng đó. Nhất Tuyến Hạp, khe này rộng và sâu không đến 50 trượng, hai bên núi cao ngàn trượng giống như là bị người ta dùng đao chém ra. Bên cạnh dốc đứng nhặn thịt, trên đó có một loại rêu xanh, hương vị của nó ngọt ngào nhẹ nhẹ tỏa ra trong gió. Đỉnh núi hai bên hẻm núi rất là cao, có hai thân ảnh ngạo nghễ đứng ở đó. Bên trái, một người mặc đạo bào có đủ hình hoa chim, cá, côn trùng bay nhảy. Người đó chính là Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh. Người bên phải có sắc mặt âm lãnh, ánh mắt nhìn xung quanh, có khí thế liếc nhìn tám phương. Dĩ nhiên, đó là Vô Thượng Ma Tông, âm vô trần. Từ trên hai thân ảnh này phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên trời cao, giống như là khói báo động bay thẳng lên chân trời. Trong khe núi, một lốc xoáy chậm rãi xoay tròn. Đây chúng là cửa vào thí luyện giới. Ở trước khe núi, hai người, 20 tu sĩ phân thành 4 tốp, tốp 5, tốp 3 mà đứng. Trên mặt lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía hai người trên đỉnh núi kia. Tại hạ gần nhất tuyến hạp, thí luyện thạch phát sáng, trong vòng 1 phút tại hạ đã đến đây. Nhưng mà hai người kia đã sống quanh chân ngồi ở trên khe núi, hình như đã đợi từ rất lâu rồi. Nói như vậy, vô thượng ma tông Tam Thiên Môn có phương pháp tìm được cửa khẩu ra vào thí luyện giới trước thời hạn. Chẳng trách không thấy tu sĩ hai đại tông môn này ứng chiến, nguyên lai đều tập trung ở đây, chỉ đợi thời kỳ cuối cùng là đến. Vậy có thể ôm cây đợi thỏ, cướp đoạt đi thanh ngọc kiếm. May mắn thật, trong tay của ta không có thanh ngọc kiếm, bằng không cũng sẽ bị cướp đi. Lần này thí luyện giới mở ra, e rằng sẽ náo nhiệt hơn. Hơn 20 tu sĩ liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cục diện càng hỗn loạn, tự nhiên càng phấn khích. Huống hồ nếu cơ duyên xảo hợp, không chừng bọn họ có thể đục nước béo cò, cũng có cơ hội trở thành người chiến thắng cuối cùng. Vào thời khắc này, phía chân trời đột nhiên xẹt lên một đạo độn quang, dừng lại trên mặt đất cách khe núi mấy trăm trượng. Nhìn thấy phía trước có hơn 20 tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Người này lúc trước gọi là Tiểu Hồ tu sĩ. Ta biết người này, hắn là Hồ Vĩ, tu sĩ Thông Châu tung hành, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, một thân thần thông cực kỳ quỷ dị, nghe nói được một tiểu phái vô thượng thượng cổ truyền thừa. Đạo hữu nói không sai, đúng là người này. Nghe nói lòng dạ người này tâm ngoan thủ lạt, thích ra vẻ yếu đuối, lợi dụng người khác, sau đó giết chết từng người một. Không biết trên người hắn có thanh ngọc kiếm hay không, như thế mới nói, vậy mới có thể có cảnh vui để xem. Ánh mắt các tu sĩ lộ ra vẻ hưng phấn, nhất tề tập trung trên người này. Sắc mặt Hồ Vĩ trong nháy mắt trở nên khó coi, ánh mắt hoàn toàn tối sầm lại. Nếu những người này liên thủ lấy tu vi thần thông của hắn, e rằng cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn đến hai bên đỉnh núi nhất tuyến hạp, thấy hai thân ảnh ngạo nghễ ở trên đó mà sắc mặt của hắn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng chết, Tam Thiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần, sao hai người này lại ở đây? Trong lòng Hồ Vĩ trong nháy mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nếu hai người này nhanh tay cướp đoạt, hắn tự nhận không thể giữ lại thanh ngọc kiếm. Bất quá trong nháy mắt, hắn ép chính mình nén ý muốn bỏ chạy ở trong đầu, ngược lại chậm rãi đi thẳng về phía trước. Những người này trên không có người thanh ngọc kiếm, bọn họ không thể phát hiện khí tức của thanh ngọc kiếm trên người của ta. Nếu ta lập tức chạy trốn, không phải giấu đầu hở đuôi. Phải bình tĩnh, không nên hoảng hốt, sau đó đợi chờ thời cơ xông vào trong đó. Toàn thân hắn căng cứng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn gào thét, gắt gao, tập trung nhìn về phía hai người Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần. Nếu có gì bất thường, sẽ lập tức quay người chạy trốn. Xem ra, vận khí của ta không tệ. Người bên trái đang đến, trong tay của hắn cầm thanh ngọc kiếm. Âm Vô Trần âm thầm cười, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ hưng phấn, nói với Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì không hề biến sắc, chắp tay nói: Đạo hữu, cứ việc ra tay, thanh ngọc kiếm trong tay người đó, tại hạ tuyệt đối không ra tay cướp đoạt. Vậy thì quá tốt. Ánh mắt Âm Vô Trần dừng lại trên người Hồ Vĩ. Đang nói chuyện, ô quang chợt lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Không ổn, hai người đó có thể nhận ra khí tức của thanh ngọc kiếm trên người của ta. Trong lòng Hồ Vĩ vừa sợ vừa giận. Ngay khi ánh mắt Âm Vô Trần nhìn đến, một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt từ đó tán phát ra. Trốn! Đối mặt với Âm Vô Trần, trong đầu Hồ Vĩ không sinh ra một ý niệm phản kháng nào. Độn quang trong nháy mắt hiện lên, giống như một tên rời cung, bắn nhanh về phía sau mà trốn. Giao ra Thanh Ngọc kiếm, ta tha cho ngươi không chết. Nếu mạnh mẽ chống cự, giết không tha. Thanh âm khẽ, lạnh lẽo mà truyền đến từ phía sau. Hồ Vĩ nghe thế thì sắc mặt âm tình bất định. Ngay sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhắm mắt, bịt tai, tiếp tục đầu chạy về phía trước. Liều lĩnh, một khi đã thế, ngày hôm nay ta đành phải tiễn ngươi ra đi. Âm thanh vô tình của Âm Vô Trần lạnh như là băng. Không biết hắn thi triển loại độn pháp nào mà thành một bóng ô quang, tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ mấy lần hít thở đã đuổi kịp đến gần 20 trượng. Thực cốt thú. Âm Vô Trần khẽ quát một tiếng, bàn tay hung hăng vỗ về phía trước. Một vật thể lớn cả trăm trượng tán phát ra một trận lạnh khí, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Sức mạnh to lớn kia hung hăng chụp về phía trước. Thực cốt thủ này là thần thông nổi danh nhất đời của Vô Thượng Ma Tông, Âm Vô Độc. Tu sĩ một khi bị thần thông này đánh trúng, khung xương toàn thân nội trong 3 ngày sẽ chậm rãi thối lửa giữa, nhận lấy nỗi đau mà ngàn vạn lần như là tra tấn mới có thể chết đi từ từ. Sắc mặt Hồ Vĩ trở nên cực kỳ tái nhợt, đưa tay vỗ vào hộp chữ vật. Một viên châu màu trắng giống như là viên đạn xuất hiện ở trong tay. Pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong đó. Phù. Trải qua việc được pháp lực thúc giục, vật ấy trong nháy mắt bộc phát ra Phật quang. Từng trận tiếng xó, lại trong đó tiếng nhạc của Phật du dương nhẹ nhàng. Đi. Hồ Vĩ vất ra đằng sau, pháp bảo nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về đến cốt thủ kia. Phật bảo đối phó với công pháp ma đạo quả thật là có tác dụng áp chế rất là lớn, nhưng mà chỉ và Phật cốt xá lợi cũng muốn áp chế thực cốt thủ của ta. Thật là nực cười. Quả nhiên, viên châu kia khi chạm vào thực cốt thủ, Phật quang trong đó đột nhiên run rẩy, chỉ sau giây lát liền bị thực cốt thủ hoàn hành mà ăn mòn, hóa thành một viên ma châu màu đen. Bổn thiếu gia không có thời gian lãng phí, nếu ngươi không giao ra Thanh Ngọc kiếm vậy thì chết đi. Tâm ma loạn vũ. Âm Vô Trần lạnh lùng quát một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị. Một cỗ công kích thần thức mạnh mẽ tán phát ra, bắn thẳng về phía trước. Giữa lúc đang chạy trốn, trong mắt Hồ Vĩ đột nhiên biến đổi. Hình như trong nháy mắt đã tiến vào địa ngục Tu La, vô số âm hồn lệ quỷ bị ném xuống. Núi đao, biển lửa, chảo dầu, thân thể bị đao nhọn xuyên qua, mỡ nấu sôi sùng sục, trong miệng than khóc thảm thiết. Ánh mắt quét qua nhìn xung quanh, có thể thấy được khắp nơi cục diện vô cùng thảm thương. Tiểu Hồ, người thật là tâm địa tàn nhẫn, lợi dụng hai huynh đệ chúng ta dụ liệt phong thú cấp 3, một mình ngươi lấy đi linh thảo chạy trốn. Ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, một thân ảnh đang kêu gào thống khổ đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng oán độc. Người này là tu sĩ béo lùn trước kia đã hợp tác với hắn trong thí luyện giới. Người hại chúng ta, còn muốn sống sót bình an, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Tất cả cùng đi, tất cả cùng đi. Bên cạnh tu sĩ béo lùn kia, một bóng người khác quay đầu lại, nhìn thấy miệng hắn lạnh lùng cười. Toàn bộ chúng ta xuống địa ngục. Ta muốn ăn thịt của ngươi, uống cạn máu của ngươi, sau đó lôi ngươi cùng nhau rời xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giết hắn, cùng giết hắn. Đột nhiên, rất nhiều bóng người trong chảo tề nhất đầu quay đầu lại. Tuy rằng diện mạo đang thối rữa, nhưng có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Hai vị đạo hữu, Yêu thú cấp 3 liệt phong thú kia, cho dù ta có tới cứu cũng không được. Ta chỉ có thể lấy đi linh thảo bảo vệ nó, sau đó chạy trốn, để giúp các ngươi có được một chút thời gian. Các ngươi nghe ta giải thích. Đại sư huynh, ngươi đừng tới đây. Lúc trước không phải ta giết ngươi, mà là muốn hại ta trước, nên ta mới bức bách phải ra tay. Ngô sư muội, chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Ta lúc đó đầu tốt với ngươi, mà bởi vì ngươi giúp ta, chính là nhị sư tỷ nói yêu thích ta, nàng là cháu gái tam trưởng lão, ta cũng nàng ở cũng là một tu chuyện tất nhiên sẽ tiến xa hơn, cho nên ta mới ra tay giết nàng mà ném xuống hồ. Ngươi đừng trách ta, tất cả lỗi của bọn họ. Nếu ngươi muốn báo thù thì hãy đi tìm bọn họ. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ chết thảm trong trí nhớ của Tiểu Hồ xuất hiện ở trong chảo dầu sôi. Chìa cánh tay thối rữa kinh khủng, liều mạng hướng hắn chụp lấy, trong mắt lóe lên vẻ oán độc điên cuồng. Nếu bị rơi vào chảo dầu sôi này, chỉ sợ trong thời gian ngắn hắn sẽ tử vong. À, đi tìm chết, tất cả các ngươi đi tìm chết, đừng nghĩ đến hại ta. Đáy mắt Hồ Vĩ hiện lên vẻ sợ hãi, tâm trạng hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Hắn vỗ tay lên hộp chữ vật lớn, xuất ra một món pháp bảo lại hình tròn, hung hăng đánh về phía trước. Cái khiến hắn kinh hãi muốn chết chính là pháp bảo xuyên thấu qua thân ảnh của vong hồn lại không có cách nào gây tổn thương cho bọn họ. Bọn họ giống như một đạo hư ảnh, không có thân thể, không thể hủy diệt. Khi vong hồn người thứ nhất leo ra khỏi vạc dầu, vẻ mặt điên cuồng, nhe răng nhào lên người của Hồ Vĩ, mở hàm răng thối rữa hung hăng cắn một miếng. Phốc, thịt thối rữa thật lớn nhất thời bị mạnh mẽ xé rách, máu phun ra ngoài. Trong miệng hồn này nhất thời nhe răng phát ra tiếng cười. À, Hồ Vĩ thét lên thảm thiết, mặc cho hắn giấy rùa cũng không thể đem vong hồn này lấy mình mà hất ra ngoài. Mà pháp lực trong cơ thể mạnh mẽ bị vong hồn này tiếp xúc, bị giam cầm triệt để, mặc cho hắn vùng vẫy ra sao cũng không thể sử dụng được pháp lực. Cùng lúc đó, có vài vong hồn leo ra khỏi vạc dầu hung hăng đánh ngã hắn xuống, sau đó mở miệng thật to cắn mạnh xuống, khiến mặt đầy máu, trong miệng phát ra tiếng gầm. Lúc toàn bộ các vong hồn leo ra khỏi vạc dầu đem tất cả sức mạnh lao vào trong mà mở miệng to cắn xé, đó là lúc hắn đã sớm mất đi toàn bộ sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thân thể của mình dần dần lộ ra xương trắng, đã bị phá mất yết hầu, càng làm cho hắn không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể sinh cơ tùy ý tiêu tán, ý thức cuối cùng trở nên mờ mịt. Thân thể của Hồ Vĩ mạnh mẽ mà rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn vẹo, trong con ngươi ẩn chứa sự sợ hãi vô hạn. Tự tìm đường chết. Âm Vô Trần cười lạnh lùng, thân ảnh xuất hiện bên cạnh người này, đưa tay nắm lấy túi chữ vật, cong ngón tay búng ra, một quả cầu lửa đen thui trực tiếp bay đến đốt hắn thành tro tàn, sau đó đưa thần thức vào trong túi chữ vật mà thăm dò. Sau vài cái hít thở, hắn lộ ra thần sắc vui mừng, trở tay lấy thanh ngọc kiếm ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.